Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090-1093 chương. Trấn Nguyên Tử ra tay hậu thổ thành tựu một nửa vượt địa đạo thánh thể. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ô ô ô, hì hì hì, sát sát, thiết đạo giả người này. Tuyệt đối không phải cắn nuốt quá một cái thế giới đơn giản như vậy. Ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn vận dụng chính mình các thế giới khác lực lượng, cứ việc này đó thánh đạo ra hỏa nhóm, bị chính mình ăn lực lượng đại đại rơi chậm lại, còn có hắn giới đạo lực hạn chế ở, không thể phát huy tuyệt đối thực lực, chính là thập tam cá nhân cùng nhau đối phó một cái, vẫn là có thể đi. Bởi vậy, này thập tam cái ma ảnh trong miệng sôi nổi kêu la khó nghe thanh âm, nhắm ngay thực lực tương đối yếu kém tam hoàng ngũ đế bên trong một viên. Mãnh liệt chém giết lại đây, Thái Dương Tăng Mộc Chi, Diệt Ma, cùng chi ra tay ứng đối, chính là Thần Nông Đại Đế. Một tay Tăng Mộc thành đạo thánh khí, đánh ra vô thượng thánh uy, nhưng là đây là ba cái gia hỏa. Các vẫn là có thể phát huy ra cùng loại Minh Hà như vậy độ cao lực lượng. Tiêu diệt bọn họ, khó, ngược lại chính mình còn phải bị kiềm chế trong đó. Kể từ đó, thập tam vị thánh nhân lực lượng tổng hợp, liền xuất hiện sơ hở. Thiết đạo giả thật lớn bàn tay, lại một lần nghiền áp xuống dưới. Hư không không ngừng chấn động chi gian, tam thanh đám người chính là vội vàng tránh lui đi xuống. Địa phủ môn thính chung quy lại muốn lại giờ phút này bị bức lui khép kín. Diệp Ngọc Thục đám người vừa mới đi lên không nhiều ít thân hình, lại bất đắc dĩ xoay người đi xuống, rơi xuống đi xuống. Này nhất chiêu thật là vô giải không thành. Kỳ thật không như vậy bi quan, Phong Vân Vô Kỵ vào giờ phút này động, hắn bàn cổ chân thân đánh ra một cái cùng loại với cắn nuốt lực lượng. Đây là một loại cùng loại với nhất hoa nhất thế giới thủ đoạn. Thu nạp thứ gì đều không phải nhiều chủ yếu sự tình, chủ yếu chính là thuật pháp này động tác làm tiên giới địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử phá giới buông xuống. Chư vị thánh nhân nhóm, lúc này lão hủ cũng cần thiết nhúng tay cũng. Già nua có thánh khí Trấn Nguyên Tử, thế thân Thần Nông, kháng thập tam thiên ma, càng ở theo sau. Hắn quay đầu đối Vô Kỵ nói, Huyền Hoàng Bảo Tháp cái này bảo bối, cho ta mượn một chút. Diệt Ma làm hại dựa hắn, Trấn Nguyên Tử, cứ việc cầm đi dùng đó là. Phong Vân Vô Kỵ sảng khoái đáp ứng rồi. Ngay sau đó, trời đất này đệ nhất chí bảo cách không đánh lượn vòng, tiến vào Trấn Nguyên Tử trong tay. Theo sát, Trấn Nguyên Tử ống tay áo đầu tiên là vung, tụ lý càn khôn, cất chứa thiên địa, lập tức ăn luôn thập tam mỗi ngày ma. Bất quá bọn người kia nhóm, ở trong tay áo nhưng không thành thật, đâm cho tay áo, đỉnh khởi mấy cái đầu nhọn, dục muốn phá quan mà ra. Huyền Hoàng Bảo Tháp tác dụng đương nhiên vào lúc này thể hiện, này bảo bối quay tròn lại lần nữa đánh lượn vòng, tiến vào tụ lý càn khôn bên trong. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tụ lý càn khôn trong vòng thế giới, cứ như vậy tràn đầy bình tĩnh đi xuống. Không biết thiên ma nhóm, có phải hay không đã tử vong? Bất quá, thiết đạo giả thần sắc, một chút cũng không bởi vậy hoảng loạn. Nói vậy thập tam thiên ma thế giới đều bị hắn ăn. Không ngừng thay đổi thánh nhân thân phận, đối hắn thế giới này chi chủ tới nói, hẳn là không có chút nào vấn đề, cũng không dùng để ý bọn họ chết sống. Chỉ là làm hắn thực tức giận chính là, phía dưới thập bát trọng địa ngục bảo tháp cùng điên đảo thế giới dung hợp. Ở hôm nay là chắn cũng chắn không được, như thế bị Trấn Nguyên Tử một làm thời điểm. Diệp Hàm Nhi cái này hậu thổ trọng sinh giả đã thành công mang theo sở hữu trên dưới thập bát người tiến vào thập bát trọng địa ngục bảo tháp bên trong. thập bát địa ngục định luân hồi, lục đạo chúng sinh nhập nơi đây. Diệp Hàm Nhi thanh âm cũng vào lúc này truyền lại ra tới, thả xem thập bát trọng địa ngục bảo tháp, toàn bộ sáng lên làm người kinh diễm quang huy tới, mỗi một tầng đều có hai người trấn thủ ở giữa, lấy cùng loại với nhị hợp nhất phương thức, đạt tới cửu cửu đến cực điểm chi số, chống đỡ tân vượt địa đạo thánh nhân xuất hiện, mà lục đạo luân hồi hư ảnh cũng xác thật bởi vì thập bát trọng địa ngục bảo tháp hiện lên ở trong hư không. Thiên đạo, nhân đạo, quỷ đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo sôi nổi hiện ra ở mọi người trước mắt. Cho tới nay, chân giới bên trong bởi vì ngầm không thông nguyên nhân che giấu nào đó đặc thù, địa phương tiểu ác linh đều đã chịu cảm ứng, sôi nổi đột nhập trong đó mà đến, đón ý nói hùa lục đạo luân hồi tân sinh. Phong Vân Vô Kỵ cái này quỷ đế lúc trước liền không chạm vào này đó tiểu gia hỏa, vì chính là cái này thời cơ. Thiên đạo đã chịu tuyệt đối cảm ứng. Hậu thổ Diệp Ngọc Thục trên người bị giáng xuống vô số công đức, nàng lực lượng trực tiếp tăng lên tới thánh nhân đỉnh trình tự, cùng cấp với hiện giờ tam thanh nhị Phật, chính là nguyên bản hẳn là càng tiến thêm một bước siêu việt nói phẩm. Liền bởi vì Diệp Hàm Nhi không có trở về nguyên nhân, Diệp Ngọc Thục không có thành công tăng lên, lúc này Diệp Hàm Nhi cũng đã chịu thiên đạo rõ ràng kêu gọi, đầu óc một trận choáng váng, liền phải trở về Diệp Ngọc Thục thân thể trong vòng. Chỉ là thực đáng tiếc, này hết thảy không có khả năng có cơ hội đạt thành. Thiết đạo giả chỉ là bàn tay to nhất chiêu, hư vô chi lực liền chặt đứt một đoạn này triệu hoán lực lượng. Lại một cái hấp thu, Diệp Hàm Nhi đã rơi vào rồi hắn bàn tay to bên trong. Diệp Ngọc Thục cuối cùng cơ hội vẫn chưa thành công đột phá. Bất quá, Minh Hà những người này cơ hội cũng không sẽ bởi vậy tan biến. Xem bọn họ vui sướng gương mặt là có thể biết. Chỉ cần cấp thời gian, trở thành thánh nhân, sắp tới, tam thanh đám người sôi nổi toát ra vui sướng biểu tình. Từng người chắp tay chúc mừng Diệp Ngọc Thục thời điểm, cũng mở miệng nói, có được có mất, thánh nhân trung quy trở về. Càng sang thập bát vị tân thánh nhân, này đối với chống cự thiết đạo giả sự tình, lại nhẹ nhàng không ít, chắc chắn đem hết toàn lực mà làm, trợ ta phu quân. Hậu thổ Diệp Ngọc Thục cùng những người này chào hỏi thời điểm, cũng chủ yếu chú ý tới rồi Phong Vân Vô Kỵ bên này. Thâm tình nồng hậu có thể làm người hâm mộ không được, chẳng qua vào lúc này giờ phút này, thiết đạo giả bản tôn lại cách hàng không xuống dưới một đoạn lời nói, chư vị không cần vui vẻ quá sớm, có Diệp Hàm Nhi điểm này thánh khí ở, thập tam thiên ma liền có thể cùng thế giới này toàn lực chiến đấu, rốt cuộc ai càng chiếm cứ ưu thế, chính mình ngẫm lại xem. Ha ha ha, ân, thiết đạo giả lần này lời nói cùng vừa ra, các vị thánh nhân tâm tình lập tức không hảo, tựa hồ tổn binh hao tướng, bị đối phương phản tính kế. Hắn đây là muốn mượn dùng Diệp Hàm Nhi thánh nhân chi lực bồi dưỡng kia thập tam cái thiên ma sao? Nhưng này cũng không phải một ngày chi công đi. Thái thượng lão quân không vội không hoảng hốt nói, thì tính sao? Chỉ cần trăm vạn năm phía trước nét giúp được với ta vội, vậy là đủ rồi. Thiết đạo giả bản tôn vui tươi hớn hở đắc ý nói, Phong Vân Vô Kỵ cái này bàn cổ lúc này đã cũng đi theo cười nói, chúng ta còn có nữ hoa, rốt cuộc ai nhanh hơn cũng còn chưa biết. Này đoạn lời nói đảo cũng cho mọi người tân cơ hội. Đúng vậy, hậu thổ vượt địa đạo chi đường bị chặn, nhưng là nữ hoa cũng không có, chỉ cần tìm được tân cơ hội, nàng liền có thể đạt tới bàn cổ càng cao cấp bậc. Thập tam thiên ma còn dùng sợ? Đúng đúng đúng a, hừ, vậy đánh cuộc một keo, ai nhanh hơn. Bất quá chân giới đấu tranh có phải hay không chúng ta những người này tiếp tục đánh tiếp? Thiết đạo giả lạnh lùng dò hỏi. Ở mọi người còn vô pháp quyết định thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đã một mình cất bước đi trước mà nói. Chân giới sân nhà, thiết đạo giả cùng các vị thánh nhân đều không nhúng tay nhưng hào. Đây cũng là vì đạo lực cân bằng, chân chính thắng bại, khiến cho ta cùng thiết đạo giả đệ nhất phân thân, quyết nhất sinh tử đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.